Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh, uỳnh, âm thanh đột phá thăng cấp liên tục vang lên trong không gian. Bách Lý Thần Hy thăng liên tiếp lên mấy cấp, từ một người vô dụng trực tiếp trở thành võ giả hoàng giai. Lại từ võ giả hoàng giai thăng lên thành võ giả huyền giai. Trong khi Bách Lý Thần Hy không ngừng thăng cấp, linh lực của Ngự Thanh cũng dần hồi phục. Mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn luôn tăng lên. So với một mình nó chao đảo trong ma lâm còn nhanh hơn nhiều. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đều đang tu hành trong không gian. Hoàn toàn không biết rằng bên ngoài vì bọn họ đã xâm nhập vào kết giới mà thiếu chút nữa lật trời. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Bách Lý Ứng Phong cảm giác được kết giới của ma lâm rối loạn. Lập tức gác lại chuyện đang làm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đợi đến sau khi ba người Nạp Lan Ngôn Kỳ đến nơi, Bách Lý Vân Thiên và đại tế tử của Điện Quang Minh Tư Đồ Mộng Liên cũng trước sau chạy tới. Bên ngoài cách kết giới 30 mét, Đông Phương Thanh Thanh bất lực trừng to mắt nhìn cánh cửa kết giới đã đóng lại từ lâu. Trong lòng vô cùng lo lắng, ngay cả bọn người Nạp Lan Ngôn Kỳ đi đến bên cạnh cũng không nhận ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Ứng Phong, Bách Lý Vân Thiên đều nhận ra Đông Phương Thanh Thanh. Cũng biết nàng ấy là người bên cạnh Bách Lý Thần Hy. Thấy nàng ngã ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn vương một tơ máu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kết giới phía trước. Bọn họ đi đến bên cạnh cũng không có một chút phản ứng nào. Cả người nàng lộ rõ sự lo lắng. Trong lòng ba người không khỏi thắt lại. Ba người nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Bách Lý Thần Hy đâu. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhịn được hỏi Đông Phương Thanh Thanh. Thần Hy đâu rồi? Nghe vậy, Đông Phương Thanh Thanh mới hồi phục tinh thần. Ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Lại nhìn về phía kết giới cách đó không xa. Nói, vào trong kết giới rồi. Cái gì? Mấy người ở đây đều đồng thời kinh hô. Tràn đầy sự khó tin. Ai mà không biết kết giới trước mặt đã tồn tại rất nhiều năm. Nghe nói là đã có từ khi phiến đại lục này mới sinh ra. Qua nhiều năm như vậy, 30 mét bên trong đó cho tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể đến gần. Ngay cả những người đã tu hành võ kỹ đạt tới thiên giai như bọn họ. Ma pháp tu hành đạt đến cấp bậc ma đạo sư cũng không thể đến gần hơn nửa phần. Huống hồ lại là Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nổi tiếng là thứ vô dụng, đần độn. Dù bây giờ nàng không còn ngốc nữa thì sự thật rằng trời sinh tuyệt mạch cũng không thể nào thay đổi được. Người không biết gì về ma pháp hay võ kỹ như nàng làm sao có thể vào trong kết giới phía trước này. Đừng nói là đi vào, ngay cả đến gần cũng không được mới phải. Hoàng thượng, chẳng phải các ngươi cảm nhận được linh lực mạnh mẽ chấn động ở đây nên mới chạy đến sao? Đông Phương Thanh Thanh nhịn không được hỏi lại. Các ngươi thử nghĩ thoáng ra một chút, nếu không phải vì Thần Hy đang ở bên trong, ta biết rõ ràng không thể đến gần mà còn ngây ngốc ở đây làm gì. Đúng vậy, bọn họ cảm nhận được linh lực mạnh mẽ chấn động nên mới đến đây. Trong lòng đều rất tò mò, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể xông vào kết giới ma lâm không ai vào được này. Bây giờ, Đông Phương Thanh Thanh lại nói với bọn họ. Người xông vào kết giới là Bách Lý Thần Hy. Cho dù là ai cũng phải nghi ngờ chứ. Nàng ta thật sự đã vào sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Đông Phương Thanh Thanh, ánh mắt ác liệt. Tại sao ngươi không vào cùng? Nếu ta thật sự có thể vào cùng nàng thì sao ta phải đau khổ chờ ở chỗ này? Lo lắng vô ích. Đông Phương Thanh Thanh cười khổ, nói, ta chỉ có thể theo nàng đến đây. Nhưng nàng lại đi qua rồi. Nếu như ngươi nói dối, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói tiếp câu sau. Hắn tin Đông Phương Thanh Thanh hiểu được. Hoàng huynh, để ta đi trước dò thám. Nạp Lan Ngôn Triệt đúng lúc mở miệng. Vừa dứt lời liền phi thân lao lên. Cách chương.